tuy hắn cũng sớm đã có tâm tàn sát hết đám cao thủ ở đây, thế nhưng vẫn băn khoăn chưa dám ra tay. Dù sao nếu tổn thất mất 6 vị nhất đẳng huyền khí cường giả, cái được cũng không đủ bù cái mất. Thế nhưng trận chiến càng lúc càng kịch liệt, uy lực mạnh mẽ dần dần được phát ra, dần dần không còn bị khống chế nữa. Bóng người chớp động, Ưng Bác không bắn ngược lại, bịch một tiếng đem một vị cao thủ đang xem trận đấu đáng bay, sau đó lại tiếp tục trở lại chiến đông. Lão ha ha cười khoái trá. Ưng Bác không thân pháp không những vượt qua sự ảo diệu, mà cho dù ở trong hỗn chiến vẫn có năng lực tùy thời tách ra, không có gì mà Ưng Bác không khống chế được, lại không có người nào có thể làm gì được lão, cho dù là Thạch Trường Tiếu cũng không thể. Lệ Kiếm Hồng mang theo sư huynh đệ chăm chú theo dõi trận đấu, đột nhiên lại thấy một vị cao thủ bên cạnh bị Ưng Bác không đáng ngã. Sau khi cả kinh qua đi, hắn liền lùi lại 2 bước, để tránh móng vuốt ưng, không ngờ bị kình phong đập vào mặt, còn chưa kịp né tránh đã bị ăn một cái tát. Không khỏi vừa giận lại vừa sợ, lúc này Ưng Bác không đã trở lại, liệu hắn sẽ xuất thủ lên người nào? Ngay lúc này, dưới thế công mãnh liệt đã có vài vị cao thủ quay đầu rời đi. Lệ Kiếm Hồng vừa rồi bị ăn tát, té ngã liền được đồng bọn nâng lên, lại thấy bàn tay của người kia muốn đánh chính mình, hắn gầm lên giận dữ, quyền cước nhất thời đều được tùng ra. Người nọ chính là thủ hạ của Thạch Trường Tiếu, tại Thần Tứ Đế Quốc cũng là một nhân vật có địa vị cao cao tại thượng, đột nhiên vô duyên vô cớ bị Lệ Kiếm Hồng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại không giận cho được? Hắn gào lên một tiếng, đồng thời 5-6 vị thiên huyền cao thủ đều đáng tới. Lệ Đương Hồng 9 vị sư huynh đệ ở bên này mặc dù không biết đã phát sinh chuyện gì thế nhưng cũng không muốn thấy lão đại mình bị người khác uy hiếp. Thậm chí lúc này còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Dù sao cũng là mấy vị thiên huyền cao thủ vây công, cho nên một đám không có du dự nữa. Rút đao múa kiếm như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, lập tức một hồi đại hỗn chiến nữa nổ ra. Âm thầm đánh cho Lệ Kiếm Hồng một cái tát chính là Quân Chân Lâm Quân Đại Thiếu Gia. Quân Đại Thiếu Gia thi triển âm dương độn pháp, cả người lẫn vào trong màn nước, đột nhiên từ trong lòng đất xuất quỷ nhập thần, hơn nữa xung quanh đều là hào quang huyền khí thất thải rực rỡ, lại được lão thiên gia không ngừng làm cho trời đổ mưa rào. Hành động của Quân Khương Lâm căn bản không có bất luận người nào phát hiện được. Lệ Kiếm Hồng cố chấp hò hét, Quân Đại Thiếu Gia tự nhiên không quen nhìn người này. Liền bộp bộp 2 tiếng cho người này 2 cái tát. Chỉ nhẹ nhàng như vậy đã khiến hai thế lực đáng nhau đến nỗi kẻ sống ta chết. Hiện tại phải đợi mục tiêu kế tiếp xuất hiện. Quân Khương Lâm muốn làm tiếp, càng loạn càng tốt, chết càng nhiều càng hay. Thế lực khắp nơi suy yếu chính là lúc ta ăn mừng. Cách chương.